Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 397, nở rộ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ra mắt chính thức của Beneficial Evil là trưa ngày 3 tháng 2. Thực tế, từ sáng nay, 3 ngày trước giờ trưa, chỉ còn vài giờ nữa là ra mắt, đã có rất nhiều ồn ào về Beneficial Evil ở khắp nơi trong nước. Không chỉ truyền thông mà cả dư luận, ngoài mạng xã hội, cuộc tranh luận về Beneficial Evil trên các cộng đồng, YouTube, v.v. ở mức nghiêm trọng. Cuối cùng, Beneficial Evil ra mắt. Trời, thời gian trôi nhanh thật, mau cho tôi xem đi. Ha ha, nhưng một tác phẩm ồn ào như thế này thường thất bại trước khi ra mắt. Đúng không? Ha ha, đúng thế ha ha. Chỉ toàn trailer mà chán thế thì sẽ thành hại ác, mất ha ha lũ các người lại xuất hiện rồi. Beneficial Evil giờ đang rầm rộ ở nước ngoài. Nếu thực sự chán, các người sẽ cảm thấy như địa ngục, không phải thiên đường đâu. Kang Jin, có lẽ chẳng có gì đáng xem ngoài Miley và Kara. Họ chọn trailer kỹ lắm, tích cực và tiêu cực đối đầu nhau như mâu và khiên. Ngoài mạng, ngoài đời cũng tương tự. Các đài truyền hình, công ty phim, công ty sản xuất và những nơi khác trong ngành giải trí trong nước bảo cứ để con thuyền trôi. À, Beneficial Evil sắp ra mắt rồi. Cậu nghĩ sao? Tôi nghĩ Kang Woo-jin và Miley Cara sẽ tỏa sáng vài ngày. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó sẽ nổi tiếng đến thế. Tôi cũng tương tự. Nhưng chắc chắn nó sẽ hit ở Hàn Quốc. Có thể có Miley Cara, nhưng Kang Woo-jin mạnh mẽ quá. Xem trailer thì chất lượng có vẻ khá tốt, nhưng trong nước sẽ sớm nguội thôi. Vì Kang Woo-jin có ảnh hưởng lớn, kỳ vọng của công chúng tăng cao ngất ngưởng. Đúng thế, nếu làm tử tế, sẽ bị chỉ trích ngay lập tức. Tương lai của Beneficial Evil bị đánh giá tùy tiện. Wow, trailer của Beneficial Evil được chọn kỹ thật. Này, PD Kim, cậu chơi thay vì làm việc à? Cái này cũng là công việc chứ. Khi Beneficial Evil bùng nổ, chúng ta sẽ casting các diễn viên xuất hiện ở đây. Ha ha ha, thật không? Nhưng theo tôi, có vẻ hơi sớm để Beneficial Evil thách thức thế giới. Đúng không? Dù là Hàn Lưu hay K-pop, nhìn tổng thể chỉ là một nắm tay. Và dù danh tiếng của Kang Woo-jin ở nước ngoài tăng, vẫn chưa đủ. Thế nếu nó được mời thì sao? Tôi nghĩ trailer là tất cả những gì họ có. Cá không? Chốt. Tất nhiên, đây là bức tranh tương tự ở Hàn Quốc, nơi ảnh hưởng lớn của Kang Woo-jin lan tỏa. Và ở Nhật Bản, nơi tác phẩm được ra mắt cùng lúc. Điều thú vị là Beneficial Evil không chỉ là chủ đề nóng ở Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Khi thời điểm ra mắt, Beneficial Evil đến gần các cộng đồng nổi bật ở nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ. Đều, tôi đang chờ xem tác phẩm Hàn Quốc Beneficial Evil. Hy vọng nó thú vị. Sao tác phẩm Hàn Quốc đó dạo này ồn ào thế? Sự quan tâm đến Kang Woo-jin, một diễn viên Hàn Quốc đang hot ở Hollywood, tăng lên và càng nghiêm trọng hơn khi anh ấy được đề cử làm diễn viên cho Beauty and Beast. Kang Woo-jin đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes năm ngoái. Diễn xuất của anh ấy tuyệt vời thế nào mà được đề cử cho cả Clearest và The Beast and Beauty. Có lẽ bạn sẽ đoán được điều gì đó khi xem Beneficial Evil. Nhưng có vẻ tác phẩm này là hành động, trailer thì ổn, teaser và trailer có thể làm chất lượng cao tùy thích. Nhưng thành thật mà nói, không có cách nào tác phẩm Hàn Quốc đạt được trình độ Hollywood. Tôi trả tiền Netflix vì Beneficial Evil, hy vọng nó hơn mức trung bình. Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Tất nhiên, càng trôi qua, mọi thứ càng tệ hơn. Dù phần lớn là cảm giác phổ biến, hãy xem nó được làm tốt thế nào. Và sự chế giễu, phản ứng toàn cầu là nhưng tác phẩm Hàn Quốc này đã được quảng bá thành công trên toàn cầu. Chẳng phải đây là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên trở thành chủ đề nóng như thế trước khi ra mắt sao? Đúng thế, lần đầu tiên tôi quan tâm đến một tác phẩm Hàn Quốc là Beneficial Evil. Nó thật bất thường, bất kể tranh cãi, tất cả là nhờ danh tiếng toàn cầu mà Kang Woo-jin đã xây dựng. Sức mạnh quảng bá của Miley Cara và Netflix là phần thưởng. Trong khi công chúng toàn cầu đang nhai nuốt, xé rách và LM Lab, Beneficial Evil, sự quan tâm đến Beneficial Evil cũng tăng vọt từ khoảng một giờ trước khi ra mắt. Rất nhiều tên tuổi lớn ở Hollywood, 11 giờ sáng ở Hàn Quốc, nhưng ở Hollywood là 6 giờ tối. Bắt đầu với Columbia Studio, nơi quyết định giữ bí mật tuyệt đối về nam chính của Clearer, chẳng phải chúng ta nên để mắt đến Beneficial Evil của Kang Woo-jin sao? Vâng, cũng gọi cho đạo diễn sân khấu Ang Bok, dù xuất phát từ Hàn Quốc. Đây là tác phẩm đầu tiên của Kang Woo-jin tiến ra thế giới. Nên mọi người có thời gian thì kiểm tra đi. Thể luận là hành động à? Tôi mong chờ hành động của Kang Woo-jin. Nếu phong cách hành động của anh ấy tốt, sẽ rất hữu ích cho vai Joker của Cinematic Universe. Nếu không rõ ràng, tình hình sẽ khác. Walt Disney Pictures trước buổi kiểm tra màn ảnh cho vai Beast. Mấy giờ thì Beneficial Evil mở trên Netflix? Khoảng 7 giờ giờ địa phương. Khá nhiều người đã tụ tập ở studio rồi. Thôi, chúng ta cũng đi, vì Beneficial Evil sẽ giúp chúng ta đánh giá Kang Woo-jin. Trong số các tác phẩm anh ấy đã thể hiện, đây là lần đầu tiên làm hành động, đúng không? Theo nghiên cứu, đúng vậy, Beneficial Evil là tác phẩm đầu tiên chính thức nhắm đến thị trường quốc tế. May mắn là Netflix, nên chúng ta có thể kiểm tra ngay. Cậu nghĩ hành động của Kang Woo-jin sẽ thế nào? Well, có thể dựa vào đó. Tất nhiên, vì anh ấy không phải chuyên gia hành động, có thể hơi thiếu. Well, anh ấy đã có nhiều khả năng. Nhưng nếu giỏi hành động, anh ấy sẽ hơn cả một con quái vật, bao gồm Universal Movie, một trong Big Five của Hollywood, và các đội ngũ bao gồm nhà sản xuất nổi tiếng Joseph Felton và Megan Stone. Những gì chúng ta đã thấy tận mắt cuối cùng cũng được tiết lộ với thế giới. Thấy tận mắt thì tuyệt vời, nhưng kết quả thế nào? Nó sẽ phụ thuộc vào đạo diễn và chỉnh sửa. Dù sao, hành động và CQC của Kang Woo-jin chắc chắn sẽ khiến thế giới bất ngờ. Tất nhiên, Miley Cara, người tham gia quay Beneficial Evil, cũng để Netflix mở trong khi thay đổi lịch trình. Cảm giác thế nào, Miley? Bản thân là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên, và cảm giác mới mẻ khi thấy nó được trình chiếu cho cả thế giới. Cứ như thể hiện ví dụ của tôi. Tôi cảm thấy giống vậy. Kang Woo-jin, có rất nhiều tin đồn trên mạng. Tôi tức điên khi thấy chúng. Nếu Beneficial Evil được chọn tốt, nó sẽ hợp ngay. Nếu có thể, tôi hy vọng nó bùng nổ thực sự. Ngoài ra, Danny Landis, một đạo diễn lớn của Hollywood, các diễn viên Hollywood thử vai cho Clearer, Chris Hartnett, những người trải nghiệm Kang Woo-jin tại Cannes, truyền thông quốc tế, v.v. Tất cả những ai biết Woo-jin theo bất kỳ cách nào đều đang chờ đợi sự ra mắt của Beneficial Evil. Và rồi, ngay khi trưa giờ Hàn Quốc, Beneficial Evil ra mắt trên Netflix và âm thanh logo nổi tiếng của Netflix vang lên khắp thế giới. Và một lượng lớn người đã xem phần 1 của Beneficial Evil, phần 1, tập 1, phần mở đầu là hình ảnh hiện tại của Kang Woo-jin. Hay, Jang Yeon-woo bắt đầu với việc tiêu diệt đơn giản một kẻ phản diện xuất hiện ở bãi đỗ xe chung cư. Ngay từ đầu, khi cảnh Woo-jin tát vào mặt một tên phản diện nhỏ xuất hiện, các cộng đồng ở nhiều quốc gia bùng cháy. Gì thế? Chỉ thế này mà bảo là hành động. Ôi, xem cái này vô ích rồi. Nếu thế này là hết, chẳng có lý do gì để xem. Dù sao thì cách phát âm của Kang Woo-jin cũng không tệ. Diễn viên kiểu này thì đầy rẫy trên thế giới. Bắt đầu có mùi tác phẩm rác rồi. Có nhiều đánh giá khắc nghiệt hơn là tích cực. Không, không phải là nhiều. Gần như có thể nói là một bữa tiệc chửi bới. Đó là một bức tranh tự nhiên vì đã chuẩn bị sẵn. Điều này tương tự với nhiều nhân vật ở Hollywood. Hừ, đây là hành động à? Hơi thỏa mãn, cái này gọi là hành động được sao? Nhưng đánh giá này không kéo dài lâu. Kang Woo-jin trên màn ảnh. Không, từ cảnh quá khứ của Jang Yeon-woo lần đầu xuất hiện, đột nhiên, Woo-jin xuất hiện trong một ngọn núi hoặc khu rừng tối đen. Nơi có tiếng kêu của động vật vang lên từ xa. Trong một đêm ánh trăng yếu ớt, trang phục cũng thay đổi 180 độ. Giày quân đội, đồng phục quân sự, áo ống đạn, tai nghe trong tai, radio và một khẩu súng lục ở bên hông. Và một khẩu súng trường M4 carbine đeo trên vai. Từ đây, phản ứng của công chúng quốc tế bắt đầu thay đổi. Hà, chuyện gì thế này? Cảm giác như thể loại hoàn toàn thay đổi. M4 carbine, có đấu súng hay gì không? Không đời nào. Nhìn không giống như họ chi nhiều tiền thế. Ôi, tôi bắt đầu mong chờ gì đó. Giọng của Miley Cara sau đó xuất hiện lần đầu tiên. Tiến vào, Kang Woo-jin xâm nhập vào một dinh thự với những động tác điêu luyện. Giọng của Cara lại vang lên. Bên trong dinh thự đúng như đã thông báo trước. Gì, dây. Tôi giao cho anh, Beneficial Evil, thoáng qua, lựu đạn. Nó khoe chất lượng tương đương với phim Hollywood. Quang, có rất nhiều cảnh nổ và bắn súng. Không hề rẻ tiền hay yếu ớt. Hình ảnh rất phong cách và có thiết kế xuất sắc. Ta ta ta tang, tang ta ra ra tang. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là kỹ năng hành động của Kang Woo-jin. Hành động của anh khiến công chúng thế giới câm nín. Wow, Kang Woo-jin giỏi thật. Giỏi. Vượt xa kỳ vọng của tôi. Và các cảnh hành động bất ngờ gọn gàng. Gì thế? Đây là tác phẩm Hàn Quốc sao? Chất lượng tác phẩm cũng tốt. Nhưng kỹ năng hành động của Kang Woo-jin không phải khá tốt sao? Chỉ mình tôi thấy thế à? Không phải chỉ khá thôi đâu. Nó tuyệt đến mức nổi bật ngay cả khi đưa vào một sản phẩm Hollywood ngay lập tức. Tôi mới chỉ bắt đầu. Nên phải chờ xem. Thành thật mà nói, luyện tập cũng có thể làm được thế này. Tuy nhiên, đây chỉ là một bài học nhỏ và mới chỉ là khởi đầu. Gì ở đâu? Khi tập 2 bắt đầu, Miley Cara, người trước đó đầy bí ẩn, xuất hiện lần đầu với vai L và Kang Woo-jin, người đóng vai Gì, dây, biến mất rồi tái xuất. Tập 2 của Beneficial Evil cũng chuyển đổi giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng dù là hiện tại hay quá khứ, chất lượng tổng thể của Beneficial Evil dần tăng lên. Và nửa sau của tập 2, di chuyển nhanh, Kang Woo-jin mặc áo ngắn tay và quần jean đen rách, đứng trong một tòa nhà bỏ hoang. Chính xác là một căn phòng trong tòa nhà bỏ hoang với 6 tên gangster cầm súng trường AK-47. Súng lục và dao dài. Tiếp theo, thằng khốn đó, nguy hiểm. Cảnh phim đạt đến cao trào. Bang bang, một cảnh quay dài hơn 10 phút. Nơi PD Song Man-woo dồn hết tâm huyết. Bắt đầu với một tên bị nổ não cùng máu me. Và CQC của Kang Woo-jin được chèn vào một cách dính chặt. Ai cũng có thể nhận ra mà không cần phải nói. Vì không thể thấy bất kỳ điểm chỉnh sửa nào trong cách quay máy hay đạo diễn. Hành động lộng lẫy và CQC của Woo-jin chỉ nổi bật. Nó kéo dài hơn 10 phút. Câu thoại cuối cùng là thế này. Tôi cần một chiếc xe. Tất nhiên, góc quay là cận cảnh Kang Woo-jin đầy máu. Lúc này, công chúng thế giới đã phản ứng. Cảnh quay dài, là cảnh quay dài đúng không? Đúng thế, dài kinh khủng, wow, thiết kế cảnh quay dài đỉnh cao. Những động tác của Kang Woo-jin là CQC đúng không? Cả lộng lẫy nữa, wow, tuyệt vời, chất lượng tương đương Hollywood đúng không? CQC của Kang Woo-jin, cảnh hành động dài tốt nhất, không chút sai sót, diễn xuất của Kang Woo-jin có tốt không? Hành động cũng phong cách, không còn những lời chỉ trích khắc nghiệt, chỉ còn những đánh giá tích cực chiếm ưu thế. Ngày hôm sau, ngày 4, Hàn Quốc, thời gian đã qua 10 giờ sáng. Lúc này, Netflix Hàn Quốc khá bận rộn, đặc biệt, phòng họp lớn nhất đông nghịt. Tất cả trưởng nhóm từ các đội, bao gồm tổng đạo diễn Kim So-hyang của Sang-suk, đang nói chuyện điên cuồng. Trước mặt mỗi người là một chiếc laptop. Tổng đạo diễn Kim So-hyang bận rộn nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Anh. Cũng đáng thôi, Beneficial Evil đã chính thức ra mắt tại hơn 80 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, hôm qua, ngày 3, và từ hôm nay, ngày 4, một ngày sau, việc giám sát phải bắt đầu bất kể quốc gia nào. Nhiệm vụ kiểm tra phản hồi, đánh giá cũng như hiệu suất của từng quốc gia. Khoảng 30 phút trôi qua như thế. Tổng đạo diễn, một trưởng nhóm hét lên và chỉ vào laptop mà cô ấy đang xem. Kim So-hyang, ngay sau đó, đặt điện thoại xuống tay và mở to mắt khi nhìn vào màn hình laptop. Thật không, đó là một cú sốc tràn ngập niềm vui. Trong khi đó, LA, không như Hàn Quốc, ở LA là buổi chiều. Và Kang Woo-jin có thể được tìm thấy trong một chiếc xe van đang di chuyển. Anh mặc blazer và áo khoác đơn, biểu cảm đầy kiên định. Nhưng bên trong, trời, điên rồ, hôm qua tôi đã GTCST Beneficial Evil. Dù là tác phẩm của mình, nhưng thực sự thú vị. Nhưng kết quả này sẽ ra khi nào? Hơi lo lắng, anh khá lo lắng, đó là vì Beneficial Evil được trình làng thế giới, chất lượng cũng tuyệt vời. Woo-jin nhận được rất nhiều cuộc gọi hôm qua, từ Miley Cara đến vô số đồng nghiệp và hơn thế nữa. Có lẽ vì thế mà giờ anh càng lo lắng hơn. Dù sao, anh đang trên đường đến một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Hollywood nổi tiếng. Khi Kang Woo-jin đến tòa nhà khổng lồ, Tùng, ai đó gọi Kang Woo-jin từ phía sau khi anh bước ra khỏi xe van dừng ở bãi đỗ xe và đi về phía cuộc phỏng vấn. Với giọng rất phấn khích, Woo-jin, quay lại, anh thấy Choi Song-jeon với mái tóc đuôi ngựa chạy về phía mình. Anh ta đột nhiên chỉ vào màn hình điện thoại của mình mà không giải thích. Các bài báo nước ngoài đang được hiển thị trên màn hình. CNN, Dreamer Hàn Quốc, Beneficial Evil. Gây sốt, ngay khi ra mắt, nó đã đạt vị trí số 1 trên Netflix tại Mỹ. Đó là Beneficial Evil, bắt đầu với việc xếp hạng nhất tại Mỹ trong số 80 quốc gia. Kết thúc, cách chương.